Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 51, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cửa đột nhiên im bặt, Đường Vi chớp mắt, từ cơn mê ngủ tỉnh dậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cô không hiểu tại sao Kha Tuyết và Hạo Bội lại có vẻ căng thẳng như đối mặt với kẻ thù. Trong lòng cô khẽ khinh thường, dù có ma quỷ thì sao, chỉ biết hù dọa người khác thôi. Kha Tuyết thật là nhát gan, cô cúi người nhìn qua khe cửa để quan sát bên ngoài. Bỗng nhiên đối mặt với một đôi mắt đỏ ngầu. Tìm ta sao? Người phụ nữ kia cười khẩy. Tiếc thay, tim gan ta đã bị chó sói ăn mất rồi. Ngay sau đó, một bàn tay quỷ dữ đột nhiên xuyên qua khe cửa. Móng tay dài như những cành cây khô, phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Rõ ràng là có độc. Bàn tay quỷ lướt qua mặt Đường Vi. Cô vội lùi lại, nhưng má phải từ cổ đến vai đã bị cứa một vết dài. Đường Vi kêu thét lên đau đớn. Kha Tuyết nhanh tay, dán ngay một tấm bùa đen lên tay quỷ. Ánh sáng vàng lóe lên. Bàn tay quỷ bị đẩy lùi. Bóng dáng người phụ nữ áo đỏ bên ngoài cửa lập tức biến mất. Kha Tuyết lập tức mở cửa, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nữ quỷ. Đại sư, Hoa Đèn Nương chạy về phía nhà thôn trưởng rồi. Một người dân làng nghe thấy động tĩnh, chạy ra hốt hoảng báo. Được rồi, Kha Tuyết lập tức lao về phía đông làng. Hoa Đèn Nương thường trốn trong núi, lần này lại xuống núi gây rối. Đây là cơ hội tốt để bắt giữ nàng. Không thể để nàng chạy thoát. Đột nhiên, phía sau cô vang lên tiếng gọi. Kha Tuyết, đợi tôi với. Phiêu Vũ Miên Mi Kha Tuyết quay đầu. Thấy Hạo Bội đang chạy theo mình. Cậu theo tôi làm gì? Nguy hiểm lắm. Kha Tuyết đẩy nhẹ cô. Không được. Hạo Bội thở hổn hển, lắc đầu. Cậu đi một mình tôi không yên tâm. Kha Tuyết đành để Hạo Bội đi theo. Hai người chạy đến trước cổng nhà thôn trưởng. Vương thôn trưởng mặt đầy vết đỏ, như thể đang bị bệnh nặng, hoảng hốt trốn dưới gốc cây ngoài sân. Nó ở trong đó. Vương thôn trưởng chỉ tay vào sân. Hóa ra Hoa Đèn Nương đã tìm đến nhà thôn trưởng. Kha Tuyết đá tung cửa, bước vào sân. Nhà thôn trưởng bên ngoài trông đơn sơ, sạch sẽ, là một ngôi nhà nông thôn bình thường. Phòng trong đồ đạc ngăn nắp, không có chút khí quỷ nào. Có vẻ như Hoa Đèn Nương đã rời đi, nhưng Hạo Bội đi theo sau. Nhìn quanh, phát hiện một bức tranh thần tài được vẽ rất tinh xảo. Tò mò, cô đẩy nhẹ, bất ngờ mở ra một cánh cửa bí mật. Cửa bí mật, Kha Tuyết nhìn qua khe cửa, giật mình, bên trong cánh cửa là một thế giới hoàn toàn khác. Sàn nhà lát đá cẩm thạch, trang trí theo phong cách châu Âu sang trọng, ghế sofa da thật, bể cá lớn với những chú cá vàng quý phái bơi lội. Ôi, sao thôn trưởng lại có nhiều tiền thế này? Hạo Bội kinh ngạc, Kha Tuyết lạnh lùng thu lại ánh mắt, quay ra vườn rau phía sau. Tiền nhiều hay ít không quan trọng, mục tiêu chính của chúng ta là tìm Hoa Đèn Nương. Cô bước vào vườn rau. Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống hai người, nhưng Hoa Đèn Nương đã chạy mất rồi. Hạo Bội thở dài, Kha Tuyết nhíu mày, chạy, nhưng nàng không đang đứng trước mặt chúng ta sao? Hạo Bội sững sờ, Kha Tuyết giơ tay lên, nắm chặt cổ Hạo Bội, hét lớn, đồ quỷ hè hạ, dám đùa giỡn trước mặt ta. Hạo Bội lập tức biến hình. Tóc dài đen bay phấp phới, mặc chiếc váy vải thô màu đỏ cũ kỹ, móng tay biến thành những cành cây khô, gió thổi qua mái tóc, lộ ra khuôn mặt bị hủy hoại kinh khủng, khuôn mặt đó như bị thú dữ cắn xé, da thịt lộ ra xương trắng, hút thịt dính vào nhau, trông vô cùng đáng sợ. Ngươi đã phát hiện từ lâu? Hoa Hèn Nương không có lưỡi. Cổ họng phát ra tiếng khàn khàn. Kha Tuyết lắc đầu. Ngươi sống lâu trong núi, chắc không hiểu nhiều về xã hội hiện đại. Hạ Bội là đồng nghiệp thân thiết của tôi, cô ấy sẽ không liều mạng đi bắt quỷ với tôi đâu. Đúng vậy, thế gian này làm gì có tình người thật sự. Hoa Đèn Nương trong mắt lóe lên sự hận thù, vung tay lên, vô số dây leo từ khắp nơi lao tới như những con rắn. Kha Tuyết buông tay, rút ra một lưỡi hái trăng rằm, vung lên C, H, E, M đứt những sợi dây. Khống vật, xem ra ngươi cũng có chút đạo hạnh. Kha Tuyết tung ra bốn tấm bùa đen, niệm chú, bùa bay về bốn phía, tạo thành một mạng lưới thiên la địa võng, khiến Hoa Đèn Nương không thể chạy thoát. Cô vung lưỡi hái về phía trước, lưỡi hái móc vào cổ Hoa Đèn Nương, nhưng nàng chỉ cười khẩy, cổ đứt lìa, thân thể lại chạy thoát. Ngươi còn có chiêu này sao? Kha Tuyết không nhịn được chửi thề. Thấy Hoa Đèn Nương sắp chạy thoát, Kha Tuyết quyết tâm lấy ra hai tấm bùa đen cuối cùng. Bùa đen rất quý giá, mỗi tấm đều khiến cô đau lòng. Kha Tuyết ném bùa lên không trung, định một sức nặng như núi đè lên Hoa Đèn Nương, nàng bị ép xuống đất. Kha Tuyết đặt lưỡi hái lên cổ nàng, hét lớn, thu, bùa đen hóa thành dây chói, siết chặt lấy nữ quỷ. Xong rồi, Kha Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đợi một lát, ta gọi Bạch Ca đến đón ngươi. Đón ta làm gì? Kha Tuyết mở sổ ghi chép công việc. Tất nhiên là dẫn ngươi xuống địa phủ. Có oan giải oan, có thù báo thù. Thẩm phán sẽ xét xử những tội ác của ngươi. Ha ha ha, wow, ta tưởng địa phủ là nơi công lý lắm chứ. Hoa Đèn Nương ngửa mặt cười lớn. Hóa ra chỉ biết ước hát, y, ế, p quỷ thôi. Kha Tuyết khép sổ lại, lặng lẽ nhìn nữ quỷ. Hoa Đèn Nương quần áo rách dưới, gầy gò đến da bọc xương, làn da trắng bệch đầy những vết cào xé. Có thể tưởng tượng nàng đã bị thú dữ tấn công đến C, H, E, T như thế nào. Ta đã nói rồi, Kha Tuyết nhẹ nhàng nói. Có oan giải oan, địa phủ và nhân gian có quy trình làm việc rõ ràng. Nếu ngươi xuống địa phủ giải oan, có thể sẽ phải trải qua một thời gian dài. Hoa Đèn Nương đôi mắt đen ngòm nhìn cô, bất giác rơi lệ máu. Nàng từ từ ngẩng đầu. Chán nàng là nơi duy nhất còn nguyên vẹn. Nàng như nhìn lên vị thần, dựa vào mơ u bàn tay Kha Tuyết. Nửa giờ sau, Kha Tuyết bước ra từ vườn rau nhà thôn trưởng. Dân làng cầm đuốc vây quanh cổng, lo lắng nhìn cô. Họ đang chờ đợi kết quả cuộc chiến giữa Kha Tuyết và Hoa Đèn Nương. Kha Tuyết từ từ mở cửa, ném một mảnh vải đỏ cũ kỹ xuống đất. Không cần nói, ai cũng hiểu, tốt lắm, thật tốt quá, ác quỷ cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Kha đại sư trừ hại cho dân làng, chúng tôi xin lạy tạ. Kha Tuyết giỏi quá, Trương Đạo thật sự đứng bên cạnh, cũng vỗ tay khen ngợi. Nhưng đột nhiên, tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía ngoài làng. Dân làng lập tức biến sắc. Chuyện gì vậy? Có ai trong đoàn phim báo cảnh sát sao? Vương thôn trưởng tức giận hỏi Trương Đạo. Trương Đạo ngơ ngác, có lẽ ai đó sợ quá nên báo cảnh sát thôi. Anh không hiểu tại sao thôn trưởng lại tức giận như vậy. Vương thôn trưởng vốn luôn hiền lành, vui vẻ, giờ chỉ vì tiếng còi cảnh sát mà nổi giận thế này. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ lập tức phong tỏa cả làng. Hỏi lớn, ai báo cảnh, nói cả làng đều là kẻ gờ. Y, ế, xê người. Điều bất ngờ là Kha Tuyết giơ tay lên. Là tôi. Vương thôn trưởng trợn mắt. Sao lại là cô? Cô oan uổng chúng tôi. Thật buồn cười, làng chúng tôi làm gì có chuyện gờ, y, ế, xê người. Cả làng đều là kẻ gờ, y, ế, xê người. Đừng đùa, cô vu khống chúng tôi. Cô không sợ bị trời tru đất diệt sao? Dân làng xôn xao chỉ trích, dường như quên mất Kha Tuyết vừa cứu mạng họ. Trương Đạo cũng nghi hoặc nhìn Kha Tuyết. Chuyện gì vậy? Kha Tuyết bình tĩnh bước đến trước mặt cảnh sát, nói lớn, theo chỉ dẫn của tôi, các anh cứ từng nhà mà khám xét, từ phía tây sang đông, bắt đầu từ nhà đầu tiên, ngôi nhà ngói đỏ kia, dấu xác C, H, E, T trong giếng, nhà thứ hai, vứt xác trong hang núi, hung khí và đầu chôn trong vườn rau, nhà thứ ba, một đoạn ngón tay cái giấu dưới lu nước. Kha Tuyết từng nhà kể ra, dần dần, sắc mặt dân làng biến đổi. Cách Trương,